Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2256, trên thực tế hệ thống phòng giải phẫu, đế đô bệnh viện phụ nữ trẻ em, mà ngoại khoa chỉ ra trong phòng học, khẩn trương có thứ tự tiến hành một lần mô phỏng giải phẫu. Cái này là một đôi trẻ sơ sinh dính liền, ngực nối. Mặc dù có hai cái tim, nhưng dùng chung một cái màng tim, hơn nữa tim vậy dính chung một chỗ, tách rời giải phẫu độ khó tương đối lớn. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em cùng trên thế giới nhi đồng giải phẫu đứng đầu nhất bệnh viện nhi đồng Philadelphia Liên Hiệp, đi qua một loạt chuẩn bị, đã tiến vào vây giải phẫu kỳ. Chỉ cần mô phỏng giải phẫu thành công, tùy nghịch có thể mở ra giải phẫu. Máy tính phụ trợ thiết kế 3D in mô hình và người thật giống nhau như đúc. Trong giải phẫu dẫn đường cùng với định chế hai bộ bên ngoài đưa phụ trợ trang bị. Hết thảy các thứ này bảo đảm có thể làm giải phẫu mô phỏng. Nếu là mô phỏng giải phẫu thành công, đây đối với trẻ sơ sinh dính liền có thể ở thấp tháng linh liền tiến hành tách rời giải phẫu. Hữu hiệu bảo vệ bọn họ còn tấm bé tim năng lực sống lại. Cái này một bộ giai đoạn trước chuẩn bị, tiêu phí vượt qua, bệnh viện phụ nữ và trẻ em cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào đến gần thế giới trước vào chữa bệnh. Trình độ, nhất là 3D mô phỏng in cùng với trong giải phẫu dẫn đường hệ thống sử dụng. Trong giải phẫu dẫn đường, là đem bệnh nhân trước phẫu thuật hoặc trong giải phẫu hình ảnh số liệu và giường giải phẫu lên. Bệnh nhân mổ xẻ kết cấu chính xác đối ứng. Đi qua máy tính xây lại một loại trước phẫu thuật đánh giá kiểu mẫu. Trong giải phẫu theo dõi giải phẫu dụng cụ cũng đem giải phẫu dụng cụ vị trí ở bệnh nhân hình ảnh. Lên lấy giả tưởng tham châm hình thức thực thì cập nhật biểu hiện. Khiến cho bác sĩ đối thủ thuật dụng cụ tương đối với bệnh nhân mổ xẻ cấu tạo vị trí liếc qua thấy. Ngay, khiến cho ngoại khoa giải phẫu nhanh hơn tốc, tinh danh hơn xác thực. An toàn hơn, hắn sử dụng, chủ yếu là trong giải phẫu sử dụng cùng với trước phẫu thuật tiến hành mô phỏng giải phẫu đợi một chút, trong giải phẫu dẫn đường kỹ thuật rất sớm liền tồn tại. Chỉ là bởi vì giá cả đắt tiền, máy tính phụ trợ chức năng không đủ hoàn thiện, cho nên trước phẫu thuật mô phỏng giải phẫu sử dụng tại gần giường chưa có hoàn toàn bày. Trịnh Nhân rất đã sớm biết một điểm này. Và hệ thống trong không gian vật thí nghiệm là như nhau vậy. Nhưng kỹ thuật không chính chắn. Một chút cũng không có móng heo lớn dễ xài là được. Hôm nay, bệnh viện phụ nữ và trẻ em bác sĩ đang số tiền lớn chế tạo hệ thống phòng giải phẫu bên trong thử. Nghiệm khai triển tim trẻ sơ sinh dính liền tách rời giải phẫu. Giải phẫu mô hình chính là 3D in ra. Và trẻ sơ sinh dính liền giống nhau như đúc người thật mô phỏng. Vốn là giải phẫu vốn là do Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia chữa bệnh đoàn đội tiến hành. Nhưng mà trước phẫu thuật mô phỏng trong giải phẫu, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia đoàn đội phát hiện bệnh tim bất thường nghiêm trọng. Giải phẫu tỷ lệ thành công thấp hơn 5%, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Trẻ sơ sinh dính liền ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em chú tâm chiếu cố cho. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật có thể chịu đựng giải phẫu. Nhưng theo thời gian rời đổi, tâm lực suy kiệt triệu chứng càng ngày càng nặng. Căn bản không biện pháp trì hoãn nữa. Viện phương và bệnh phụ mẫu nói chuyện rất nhiều lần. Cuối cùng lấy được nhận thức chung trẻ sơ sinh dính liền đã xuất hiện tim chức năng suy kiệt triệu chứng. Làm giải phẫu còn có một đường sinh cơ. Nếu là không làm giải phẫu, liền một đường sinh cơ cũng không có. Vậy thì thử một chút đi. Dựa theo kế hoạch, đây là một lần cuối cùng mô phỏng giải phẫu. Ngày hôm qua làm CT, MRI ra chiều xác định vị trí. Hắn sinh ra hình ảnh là vị đồ tính chất. Lập thể cho thấy trẻ sơ sinh dính liền mà trong thân thể tình huống. Trẻ sơ sinh dính liền sinh ra mới tới đạo đế đô bệnh viện phụ nữ và trẻ em thời điểm. Kiểm tra phát hiện dùng chung màng tim, có hai cái tim trong lòng phòng bộ phận có nối liền. Đáy tim mạch máu lớn, buồng tim hoàn toàn tách rời không giao thông. Tim nhọn gần cơ hoành bộ tương liên. Hai tim có một tiểu quản trạc nối liền, đường kính 3 mm. Hai tim đại bộ là màng tính nối liền, lá gan tương liên bộ phận tương đối nhiều. Nhưng đây cũng không phải điểm chính. Trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu, khó khăn nhất là não bộ tương liên, thứ nhì là tim, còn lại những thứ khác nội tạng đều không phải là rất trọng yếu. Nhưng mà đưa đến bệnh viện nhi đồng Philadelphia, chuyên gia đoàn đội buông tha nguyên nhân là theo trẻ sơ sinh dính liền sinh trưởng, phát hiện bọn họ tim đập tần số không giống nhau, giải phẫu căn bản không biện pháp tiến hành tiếp. Thử mấy lần mô phỏng giải phẫu, không người có thể giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia tuyên bố buông tha giải phẫu. Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Trần Phó Viện trưởng Trần Dữ chuẩn bị nếm thử nữa mấy lần. Nếu là lúc này buông tha giải phẫu, đứa nhỏ sẽ ở một tháng bên trong tử vong. Trước tất cả cố gắng cũng đều trôi theo dòng nước. Vì đây đối với trẻ sơ sinh dính liền, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em xuống bao lớn tâm huyết. Chỉ có các nàng mình biết, không nói cao cấp 3D in mô phỏng bệnh, không nói giải phẫu dẫn đường hệ thống tiến cử, vô số chi tiết nhỏ, đều đắm chìm trước nhân viên y tế tâm huyết. Chú tâm nuôi, đây là bước đầu tiên, vì tăng cường trẻ sơ sinh dính liền mà thể chất, là giải phẫu sáng tạo điều kiện. Hai trẻ sơ sinh dính liền mà người viện tuổi thời gian 10 ngày. Tổng cộng có trọng lượng 3,93 kg, thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ. Nhập viện sau chất lượng tốt trẻ sơ sinh cách điều chế sữa nuôi. Do mỗi lần 3 ml, mỗi 3 giờ này một lần, hiện tăng tới 61,90 ml, mỗi 3 giờ này một lần. Hơn nữa ở nuôi trong quá trình phải chú ý bình sữa nghiêng độ, sữa lỗ lớn nhỏ, chú ý phòng ngừa sặc ho khan, nôn mửa, thậm chí nghẹt thở phát sinh. Thời gian phụ dư tĩnh mạch dinh dưỡng đứa nhỏ phục phương axit amin, mỡ nhũ, nhiều giống vitamin, vi lượng nguyên tố, cũng tĩnh mạch dành cho cùng hình huyết tương, máu người trứng trắng hướng, canxi thuốc các loại. Mỗi một chi tiết cũng không có bỏ sót. Hai trẻ sơ sinh trước phẫu thuật trọng lượng đã tăng tới 7,8 kg. Cái này chỉ là một số, trừ nuôi ra còn phải tăng cường cơ sở hộ lý, khống chế bị nhiễm, đưa một phòng bảo vệ tính cách ly. Phòng bệnh mỗi ngày không khí tiêu độc khí đúng giờ tự động tiêu độc. Hơn nữa chú ý thông gió lấy hơi, giữ không khí tươi. Nhiệt độ phòng là 20-24, tương đối độ ẩm là 50% đến 60%. Bệnh viện Nhi đồng lúc dưới nách, bụng cổ rãnh, hai chi dưới đạt tới hậu môn bên ngoài sinh sôi khí chung quanh các bộ vị bị mắc nghiêm trọng tá. Lót chẩn đạt tới mủ pháo chẩn, người viện sau mỗi ngày dùng 0,05% mới khiết người diệt nước sau khi tắm. Phân biệt dùng chăm hơn giúp đỏ mông cao cùng sức chỗ đau. Mỗi ngày 3 tháng 4 lần. Mà đây, vậy chỉ thuộc về trụ cột một số. Bởi vì liền thể mà tương liên phạm cùng tương đối khá lớn. Tách rời sau có thể sẽ có so với phạm vi lớn da thiếu. Là bảo đảm thuật lúc vết cắt da đủ dùng. Hết sức cố gắng tránh cấy da. Phải đem thể cầu kéo dài kéo chiều rộng. Thân thể cầu chính là trẻ sơ sinh dính liền cùng chung cầu nối bộ phận. Nhập viện lúc trẻ sơ sinh dính liền mới bắt đầu trước tề bộ phát hiện có dài 16 cm, chiều rộng 4 cm, độ dài đường tròn dài 37 thể cầu. Bởi vì thể cầu sức giãn khá cao, vì vậy muốn nhão ngực vách đá mở rộng ngực khoang, do nhi khoa chủ nhiệm tự mình vào tay ấn trẻ sơ sinh dính liền tương liên tiếp vị trí mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 15 phút, lão chủ nhiệm đã mau 60 tuổi. Mỗi ngày nhìn nàng dùng một tay 4 chỉ khép lại bình để xuống thể dưới cầu phương. Ngón cái để xuống phía trên, do nhẹ tới nặng có tiết tấu ấn. Trần phó viện trưởng cũng cảm thấy thật là khổ cực. Ấn lúc còn muốn xem xét liên thể phản ứng hòa bột sắc các loại. Ấn sau đem một dài 16 cm, đường kính 2 cm, nặng 150 g túi gạo đè ở thể trên cầu phương. Phía dưới dùng một giống nhau hình dáng bông vải túi đệm cao. Ở giữa đêm ngủ lúc áp dụng nằm nghiêng dắt Ferrari tức ở hai bệnh gian đệm một nhỏ gối lên. Khiến cho hai bệnh ở bên nằm vị lúc tận lực phân kéo. Tranh thủ tới giải phẫu lúc thể cầu chuẩn bị hài lòng. Ở chung nhau dưới sự cố gắng. Bây giờ trẻ sơ sinh dính liền thể cầu độ dài đường tròn đạt 54 cm. Dài 20 cm, chiều rộng 7 cm, có thể vạn sự đã sẵn sàng, giải phẫu nhưng không cách nào hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/xong-lai-noi-tap-noi-en-80-noi-en-noi-dan-noi-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.